Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Hạ Hàn thụ thương. Như là đã rời đi Diệp Thần, vì cái gì còn muốn đi tới nơi này? Ngươi có ý đồ gì? Hạ Hàn nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, có thể cũng không có ngốc đến bởi vì đối phương biểu hiện liền buông lỏng đối nàng cảnh giác. Cơ Lan Nhi cả người cuốn rúc vào trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tại run lẩy bẩy nhìn lấy Hạ Hàn, ta đã mất đi cùng với Diệp Thần quyền lợi, chẳng lẽ không có thể tới hắn đã từng mang qua địa phương? Nhìn xem a, nơi này có hắn cái bóng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cơ Lan Nhi thanh âm bắt đầu biến đến có chút nghẹt ngào, giống như chạm đến nội tâm cái gì tuyệt đối không thể đụng vào sự tình một dạng, ngươi nói đối phương đến cùng là ai? Mắt thấy Cơ Lan Nhi biểu hiện, Hạ Hàn băng lãnh nội tâm bị sóng động một cái, đối với Diệp Thần tưởng niệm càng là hiện ra đến vô ý. Thức hỏi thăm, ta không dám nói, Cơ Lan Nhi hai mắt nhắm lại. Nước mắt theo khóe mắt chảy rơi xuống tại trên cánh tay, bộ dáng xem ra muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Có cái gì không dám nói? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Hạ Hàn trường đao trong tay kéo lên một cái đao hoa, gác ở Cơ Lan Nhi cái cổ, trắng ngọc thân đao tránh qua một đạo hàn mang. Cơ Lan Nhi trong lòng lướt qua một đạo sát khí. Hạ Hàn hiện tại hành động đã chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng, nữ nhân này thật sự là dây dưa. Chính mình siết chặt nên nói rất rõ ràng, dám dùng trường đao uy hiếp chính mình. Trong tay xuất hiện một cái ngân châm, động tác vô cùng mịt mờ, cho dù là Hạ Hàn cũng không có phát hiện. Người giết ta đi, dù sao nói ra cũng là chết. Cơ Lan Nhi cái cổ trắng ngọc hướng lên một cái, đón Hạ Hàn trường đao hơi hơi xê dịch vị trí của mình rất nhiều, chuẩn bị nghĩ quẩn tiết tấu Hạ Hàn. Chỉ là muốn biết chân tướng sự tình, lại không nghĩ tới nữ nhân này hội có như thế cực đoan động tác. Hiện trong phòng chỉ có các nàng hai người, nếu thật là chết tại chính mình lớn lên dưới đao, chỉ sợ chính mình cũng không tiện giải thích. Dưới tình thế cấp bách, đành phải thu hồi trường đao, tìm khác phương pháp thăm dò. Cơ Lan Nhi nhìn thấy Hạ Hàn động tác như thế, trên mặt không che giấu nữa, lộ ra một cái tà ác nụ cười, hai con ngươi thoáng nhìn, dạng này thì đối. Hạ Hàn sững sờ ngay sau đó, biết mình mắc lừa, trường đao trong tay đang muốn dựa vào gần Cơ Lan Nhi thời điểm đã muộn. Chỉ thấy Cơ Lan Nhi trong tay ngân châm nhắm ngay Hạ Hàn huyệt vị tinh chuẩn đâm vào. Xoát. Hạ Hàn thân thể cứng tại nguyên chỗ, hai mắt lộ ra lửa giận. Muốn nói lời lại không thể. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đều tinh minh như vậy, ta mới đi tới nơi này ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian, liền bị ngươi phát hiện không hợp lý. Cơ Lan Nhi đứng người lên thể, trong tay lần nữa thêm ra đến ngân châm, phân biệt tại Hạ Hàn trên thân đâm vào. Những cử động này hoàn toàn cũng là lý do an toàn, đối với một người tu luyện người tới nói, muốn dùng ngân châm phong bế đối phương hành động có chút ấu trĩ, mà lại Cơ Lan Nhi hiện tại châm cứu còn không có đạt tới trình độ này. Hạ Hàn hai mắt sung huyết, bất đắc dĩ thân thể không thể động đậy. Không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp giết nữ nhân này. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, theo lý thuyết người ta không oán không cừu. Ta liền ngươi là ai cũng không biết, vốn hẳn nên bình an vô sự ở chung, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự cho là đúng, chủ động tìm tới cửa, cái này thì không thể trách ta. Nói, Cơ Lan Nhi vây quanh Hạ Hàn thân thể đi một vòng, chậc chậc chậc, khó trách Diệp Thần sẽ thu lưu ngươi, dáng người còn thật là tốt, đáng tiếc hắn không có lựa chọn ta. Trong tay lần nữa thêm ra đến ngân châm, đặt ở Hạ Hàn trên gương mặt, ngươi nói, ta muốn là đem ngươi mặt hủy, Diệp Thần còn sẽ thích ngươi sao? Một cái xấu xí nữ nhân, đối bất kỳ người đàn ông nào đều là đả kích chí mạng. Hạ Hàn hai con mắt bên trong để lộ ra kiên nghị ánh mắt, cũng không có bởi vì đối phương động tác mà sợ hãi, xoát lóe lên ánh bạc. Hạc Hàn trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết thương máu tươi thấp xuống, ta nói qua. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, xoát, xoát, xoát. Hạ Hàn khuôn mặt bây giờ trở nên máu lăn tăn, trước kia dung mạo không còn tồn tại nang lòng. Đang máu, đồng thời cừu hận tâm lý trong nháy mắt bạo phát, nàng thề. Chỉ cần mình còn sống, thì nhất định sẽ thân thủ làm thịt nữ nhân trước mắt này để cho nàng nỗ lực mấy chục lần đại giới. Có phải hay không trong lòng muốn giết ta? Cơ Lan Nhi trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, dường như nhìn thấy Hạ Hàn hiện tại bộ dáng vô cùng hoan. Hỉ, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội, nói xong. Trong tay ngân châm giơ lên cao cao, hướng về phía Hạ Hàn mi tâm đâm tới, dài đến 6 tấc ngân châm nếu quả thật đâm vào. Hạ Hàn đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Xoát, ngay lúc này. Vu Tâm Nhị vội vàng chạy đến nhìn thấy trước mắt một màn. Trong lòng run rẩy không kịp nói chuyện, càng không có thời gian, bởi vì toàn bộ thân thể nhanh như gió táp đi vào Cơ Lan Nhi trước người. Trường kiếm ầm vang mà ra, đinh, ngân châm đánh rơi, ngươi đến cùng là ai? Vu Tâm Nhị quát, hai con mắt bên trong tản mát ra nồng đậm sát ý, cho dù mình bình thường cùng Hạ Hàn rất ít giao lưu. Nhưng là trong lòng nàng, Hạ Hàn cùng chính mình một dạng, đều là Diệp Thần nữ nhân, hiện tại cái này người ngoại lai kém một chút thì giết Hạ Hàn. Để cho nàng làm sao không giận? Vu Tâm Nhị, ngươi đến vừa vặn, năm đó Diệp Thần bởi vì ngươi từ bỏ ta, hôm nay ta thì cùng ngươi thật tốt tính. Toán nợ cũ. Cơ Lan Nhi cũng không có biểu lộ chính mình thân phận chân thật, mà chính là lấy thường băng góc độ cùng Vu Tâm Nhị đối thoại. Ngay tại Cơ Lan Nhi thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, từng đạo giả tưởng khí tức tràn ngập trong không khí, loại khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, Vu Tâm Nhị hai chân mềm nhũn kém một chút không có đứng vững, trường kiếm trong tay trèo trống trên mặt đất, kinh hãi nói đến, huyễn thuật, nói đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Cơ Lan Nhi, khóe miệng nụ cười làm sâu sắc, hai tay hướng lên vờn quanh trong miệng thì thào nói cái gì đó cái. Kia đạo giả tưởng khí tức đột nhiên tăng cường, đem Vu Tâm Nhị cùng Hạ Hàn hai người bao khỏa cùng một chỗ, đạo này khí tức xuất hiện, dẫn tới Tô An Thành hắn nữ nhân chú ý. Bao quát Thủy Trung tại tu luyện Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên hai người. Không tốt, Tô An Thành đến ngoại nhân. Đang tu luyện Mạnh Tường Đông đột nhiên mở hai mắt ra nói. Đến biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Vũ Huyên cũng là thần sắc khẩn trương, chẳng lẽ là những người kia? Mạnh Tường Đông lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được cái này khí tức cũng không phải là tiên giới những người kia, mà chính là một cái vô cùng kỳ lạ tồn tại, không phải, nhưng nàng cảnh giới cũng phi thường cao, nói xong. Không đang do dự. Đứng người lên mang theo Vũ Huyên bước vào trở về trên đường. Ha ha ha, các ngươi đến vừa vặn, bớt ta từng cái tìm các ngươi. Cơ Lan Nhi đứng trong phòng, nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi các nàng cuồng vọng cười nói. Trong phòng Vu Tâm Nhị ngã trên mặt đất, hai con ngươi chảy ra vết máu, hiển nhiên là nội tâm quá độ bi thương chảy ra máu và nước mắt. Mà Hạ Hàn càng là một mặt thảm trạng nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Tô Tĩnh Nhã cơ hồ là gào thét quát, nàng làm sao cũng không nghĩ tới một cái ngoại lai nữ nhân lại là như thế tàn bạo người. Không có cái gì, thực không dám giấu giếm, Diệp Thần vứt bỏ ta cũng là bởi vì các ngươi tồn tại, ta lần này đi vào Tô An Thành mục đích chỉ có một cái, giết chết các ngươi, vốn còn muốn cùng các ngươi thật tốt chơi đùa, thế nhưng là đều do hai nữ nhân này quá khôn khéo phát hiện ta. Không phải vậy, ta nghĩ chúng ta còn có thể sống chung hòa bình một đoạn thời gian. Cho dù là đối mặt Tô Tĩnh Nhã các nàng cùng sau lưng mấy trăm tướng sĩ, Cơ Lan Nhi cũng không có thể hiện ra mảy may khiếp ý, bình thản mà khinh bỉ nói đến, giết nàng. Tô Tĩnh Nhã không muốn nghe những thứ này nói nhảm, luôn luôn bình tĩnh nàng hôm nay giận toàn bởi vì đối diện nữ nhân này động chính mình tỉ muội, cho dù nguyên nhân là bởi vì Diệp Thần, nhưng là nàng hiện tại không thể thừa nhận loại đả kích này tại Tô Tĩnh Nhã trong lòng phi thường. Rõ ràng, Vu Tâm Nhị đối với Diệp Thần nhất định phi thường trọng yếu, mà Vu Tâm Nhị đối Diệp Thần cũng là khăng khăng một mực. Vu Hiểu Quyên mắt thấy tỷ tỷ nằm trên mặt đất, trong lòng phẫn nộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, giết, mềm mại kinh ngạc một tiếng, dẫn đầu xông đi vào. Vu Hiểu Quyên xông đi vào thật nhanh nhưng lại bị Cơ Lan Nhi một chân đá ra thật xa. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nhớ kỹ ta gọi Thường Băng, ngày khác sẽ còn trở về đem ngươi giết chết. Cơ Lan Nhi lộ ra rực rỡ nụ cười nói ra, ngay sau đó móc ra một cái cùng loại bom khói phù lục ném xuống đất. Oanh, khói mù loạn, mùi thơm ngát vị tràn ngập trong phòng. Đợi đến khói bụi tiêu tán thời điểm, nơi nào còn có Cơ Lan Nhi bóng người, nàng đã mượn cơ hội này đào tẩu. Đây cũng không phải Cơ Lan Nhi đối Tô Tĩnh Nhã bọn người có chỗ kiêng kỵ, mà chính là nàng cảm nhận được hai cái dị thường sức mạnh cường hãn chính đang nhanh chóng tới gần. Không cần nghĩ cũng biết, hai cái này sức mạnh cường hãn tất nhiên là Tô Tĩnh Nhã các nàng trợ thủ, cùng lưu tại nơi này cùng bọn hắn liều mạng, không bằng còn nhiều thời gian. Dù sao Vu Tâm Nhị hiện tại trạng thái muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Một cái không biết tên trong sơn cốc, ngươi tỉnh. Lão phụ nữ mắt thấy Thường Băng tỉnh lại, mặt lộ vẻ nụ cười nói đến. Thường Băng mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt lão phu nhân, lại nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nơi này là một cái đơn sơ nhà tranh, vách tường nhan sắc vừa nhìn liền biết là nhiều năm trước dựng. Đây là địa phương nào? Vừa mới thức tỉnh Thường Băng thân thể có chút suy yếu, thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ. Nơi này là nhà ta. Lão phu nhân vẫn như cũ là mặt lộ vẻ mỉm cười nói đến. Ta vì sao lại ở chỗ này? Thường Băng suy yếu nói đến, trong đầu hiển hiện hôn mê trước đó trí nhớ, chính mình đụng phải người kia đem chính mình đẩy đến chân núi, sau đó thì cái gì cũng không biết. Lão phu nhân mỉm cười liền đem làm sao tại chân núi phát hiện Thường Băng, sau đó mang về sự tình nói một lần. Cô nương, tuy nhiên ta không biết ngươi chuyện gì phát sinh, nhưng là ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,